Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 83 Thanh Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Thấy phương hướng linh lực lập lòe, Phong Thiên Sao nhanh chóng hướng tới phương hướng kia mà đi. Thời điểm đuổi tới nơi đó, Phong Thiên Sao liền thấy được Già Lam nằm trên mặt đất, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bọn họ ở trong tháp biến mất, vì sao Già Lam lại ở chỗ này? Phượng Hoàng Viêm lại ở chỗ nào, hắn không phải cùng Già Lam cùng nhau biến mất sao? Có quá nhiều nghi vấn. Đi đến phía trước nhẹ kêu hai tiếng, Già Lam đều không có trả lời hắn. Thấy tình huống vậy, Phong Thiên Sao đành phải ôm nàng về tới ký túc xá. 3 ngày sau, một trận thanh âm nói chuyện ở bên tai vang lên, Già Lam mở mắt, vừa mở mắt ra, liền thấy được viện trưởng cùng Phong Thiên Sao còn có Giang Du lão sư, duy độc không có nhìn thấy hắn. Hắn đâu, hôn mê 3 ngày, không uống một chút nước. Thanh âm Già Lam thực khàn khàn. Phong Thiên Sao đứng ở bên giường nàng, đem tình cảnh ngày đó nhìn thấy nói cho nàng. Nghe xong lời nói của Phong Thiên Sao, Già Lam thực bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đi rồi à, Già Lam, rốt cuộc gặp được sự tình gì, ngươi cùng Viêm như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Viện trưởng nghiêm túc hỏi, rốt cuộc học sinh ở trong tháp tím biến mất này vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Huống chi, lúc bọn họ xuất hiện là ở bên ngoài, cửa tháp không mở, bọn họ lại là từ địa phương nào ra tới? Già Lam nghe vậy, nhìn về phía một cái bàn, gian nan nói. Trước cho ta nước. Phong Thiên Sao vừa nghe, vội vàng đi tới cái bàn phía trước, đổ một chén nước đi qua. Uống nước xong, Già Lam mới đem sự tình dưới mặt đất phát sinh nói cho bọn họ, đương nhiên, chuyện của Lưu Ly nàng không có nói. Còn có chuyện như vậy, viện trưởng thở dài một tiếng, nói, Già Lam, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, chờ lúc ngươi muốn đi học lại đi học. Ân, Già Lam nhìn bóng dáng bọn họ rời đi khẽ lên tiếng. Già La, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị một ít ăn. Phong Thiên Sao nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Già Lam mới từ trên giường ngồi dậy. Duỗi tay, sờ sờ phần lưng, một mảnh bóng loáng, không có máu gì đó, duy độc chỉ còn cảm giác đau đớn. Chủ nhân, thanh âm của Tiểu Hắc vang lên, Già Lam ngẩn ra, vội vàng hỏi. Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, ta không có việc gì, lúc trước ngươi không biết đi địa phương nào, ta liên hệ không được ngươi. Tiểu Hắc thanh âm vô cùng lo lắng. Già Lam nghe vậy hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, đã qua đi sự tình, không cần thiết lại làm Tiểu Hắc lo lắng. Kế tiếp 1 tháng, Già Lam đều không có đi học, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm tiến vào không gian, điên cuồng tu luyện. Sự tình dưới ngầm, nàng quá mức vô dụng, liền chính mình đều bảo hộ không được. Thu tay lại, bình ổn hơi thở, Già Lam dùng linh thức tìm kiếm một chút, khi nhìn thấy mỏng manh thanh sắc quang mang, mặt không biểu tình mới lộ ra một nụ cười. Tiến vào thanh giai, thật sự là quá tốt, chủ nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Hắc cầm quả trái cây đi tới. Mấy ngày này theo chủ nhân lực lượng biến cường, thực lực của hắn cũng lớn một chút. Già Lam lắc đầu, dùng ý niệm ngưng tụ ra ngọn lửa, một khắc ngọn lửa xuất hiện kia, giữa trán Già Lam có một ấn ký, ngọn lửa xuất hiện lại biến mất nhanh chỉ ở trong nháy mắt, đó là tiêu chí hỏa hệ nguyên tố sư. Già Lam nhìn ngọn lửa trong tay, tổng cảm giác có điểm quái quái. Tiểu Hắc, ngươi có hay không cảm thấy ngọn lửa này có điểm kỳ quái? Già Lam hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc trước liền phát hiện màu ngọn lửa biến thâm, nghĩ bình thường, cũng không có đi quản nó, nhưng hiện tại, nàng như thế nào cảm thấy ngọn lửa này càng ngày càng hồng a, cách trương.